Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Cảnh được Thiệu Du bảo đảm, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại có chút xin lỗi nói. Ta biết đây là ở làm khó người khác. Ngài nếu là cảm thấy vất vả, không bằng liền thôi bỏ đi. Cố Đình Cảnh trong lòng nghĩ, nếu là Thiệu Du không muốn ra tay, hắn liền chính mình đi cứu Tô Tuyết Nguyệt, có lẽ trong hỗn loạn, có thể tìm được cứu người cơ hội. Thiệu Du lắc lắc đầu, nói, không phiền toái, hắn nghĩ nghĩ, sợ ngày sau đứa nhỏ này sẽ làm cái gì việc ngốc, lại nói. Ta hy vọng ngươi ngày sau làm việc, đều biết lượng sức mà đi, hôm nay ta giúp ngươi, nhưng ta cũng là muốn thu báo đáp. Cố Đình Cảnh sửng sốt, nhưng thực mau liền nói, ngài nghĩ muốn cái gì cứ việc nói thẳng, chỉ cần ta có, ta đều cho ngài, cho dù là thần cốt. Cho dù là thần cốt, Thiệu Du hỏi ngược lại. Cố Đình Cảnh trong lòng tuy rằng cảm thấy không tha, nhưng nghĩ đến hiện giờ Tô Tuyết Nguyệt tình cảnh, lập tức dùng sức gật đầu, trả lời nói. Là, cho dù là thần cốt, Thiệu Du trực tiếp một cái tát thật mạnh chụp ở Cố Đình Cảnh trên người, nói. Ta lao lực trăm cây ngàn đắng mới cứu ngươi ra tới, cho ngươi một lần nữa bài này một thân thần cốt, ngươi chính là như vậy hồi báo ta. Cố Đình Cảnh lập tức minh bạch, Thiệu Du không phải muốn hắn thần cốt, mà là muốn thử hắn. Ta sai rồi, ngươi phạt ta đi. Thiệu Du nhìn đứa nhỏ ngốc bộ dáng này liền tới khí, nói. Bất luận cái gì ngoại vật đều có thể cùng người trao đổi, duy độc ngươi này một thân thần cốt, ta không được ngươi làm bất luận cái gì việc ngốc. Cố Đình Cảnh lập tức dùng sức gật đầu, hắn rất muốn nói thần cốt hiện giờ đã cùng hắn huyết nhục hòa hợp nhất thể, liền tính là tưởng hủy đi cũng hủy đi không xuống dưới, nhưng nhìn Thiệu Du kia biểu tình, Cố Đình Cảnh một chữ cũng không dám nói ra. Nhưng Thiệu Du hiểu biết Cố Đình Cảnh, vừa thấy đứa nhỏ ngốc bộ dáng, liền biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, còn nói thêm. Người thật cho rằng tiến vào hiền linh cảnh liền hoàn toàn kê cao gối mà ngủ sao? Nhất thời hủy đi không ra, những người đó có thể giết ngươi chậm rãi tinh luyện, luôn có một ngày có thể đem thần cốt tinh luyện ra tới. Cố Đình Cảnh, người hiện giờ thực lực vẫn là quá mức thấp kém. Có như vậy chí bảo, tuy rằng có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện, nhưng nếu là thực lực không có tiến bộ, thứ này sớm hay muộn muốn đổi chủ. Thiệu Du nói, Cố Đình Cảnh lập tức nói, phụ huynh đại thù chưa đến báo, ta cũng không dám có nửa điểm chậm trễ. Ân, Thiệu Du gật gật đầu, nói tiếp, ngươi muốn ta cứu Tô Tuyết Nguyệt, ta đây muốn ngươi ở trong một tháng học được một đạo trung cấp linh văn. Cố Đình Cảnh nghe xong lời này, hơi hơi lớn lên miệng. Hắn làm như không nghĩ tới, này thế nhưng là Thiệu Du trao đổi điều kiện, trong lòng tức khắc cảm thấy chua xót lên, ám đạo lão sư thật là một lòng vì chính mình, mà chính mình nhưng vẫn không thể hồi báo lão sư. Như thế nào, ngươi ngại khó, Thiệu Du nhíu mày hỏi, Cố Đình Cảnh đáy lòng tuy rằng cảm thấy này kiện khó với lên trời, nhưng hắn cũng không dám cự tuyệt, chỉ nói. Ta làm hết sức, Thiệu Du truy vấn, tận lực, Cố Đình Cảnh lập tức nói. Ta toàn lực ứng phó, linh văn một đạo học tập, vốn chính là 3% chăm chỉ 7% ngộ tính, cho nên Cố Đình Cảnh cũng không dám đem nói đã chết. Thiệu Du tuy rằng không nhắc tới bất luận cái gì trừng phạt thi thố, nhưng Cố Đình Cảnh lại không dám đối việc này có nửa điểm khinh thường chậm trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta vẫn luôn buộc ngươi học linh văn, cũng là vì ngươi hào. Thiệu Du giải thích nói, ta đều minh bạch, trên đời này rất tốt với ta người. Gia phụ thân huynh trưởng, chính là ngài, ngài nói, ta đều nghe. Cố Đình Cảnh chiều Thiệu Du tỏ lòng trung thành, Thiệu Du gật gật đầu, nói tiếp, linh văn càng là học được mặt sau, có thể dùng đến địa phương liền càng nhiều, vô luận là đối địch, vẫn là làm khác, đều có thể làm ngươi có rất nhiều tiền lời. Cố Đình Cảnh nhìn Thiệu Du tận tình khuyên bảo bộ dáng, chỉ cảm thấy trước mặt lão sư ân cần dạy bảo bộ dáng, tựa hồ cùng trong trí nhớ phụ thân trùng hợp. Chỉ tiếc, lúc ấy hắn quá tuổi trẻ, cho nên vô luận phụ thân vẫn là huynh trưởng khuyên bảo, hắn đều không có để ở trong lòng. Hiện giờ Thiệu Du nói được lại nhiều, lại tinh tế, Cố Đình Cảnh đều cảm thấy chính mình, tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không kiên nhẫn. Chờ Thiệu Du nói được không sai biệt lắm, bên ngoài thế cục cũng đã xảy ra rất lớn biến hóa. Diệp Vân Sâm này một chi tiểu đội giống như thế như trẻ tre giống nhau. Mà Bùi Tư Tuấn liền bị trảo Tô Tuyết Nguyệt cũng đành phải vậy, liền ở nhà mình bị thương cái kia hộ vệ dưới sự trợ giúp, vội vã hướng tới phương xa chạy đi. Diệp gia hộ vệ vội vàng theo đi lên, làm như nhất định phải đoạt lại Bùi Tư Tuấn trên người kia kiện. Bảo vật, Diệp Vân Sâm lại lưu tại chỗ, đánh giá ngồi dưới đất một thân chật vật Tô Tuyết Nguyệt. Người lúc ấy ly đến gần, thấy rõ ràng Bùi Tư Tuấn trong tay cái kia bảo vật sao? Diệp Vân Sâm hỏi, hắn tuy yêu thích mỹ nhân, nhưng dơ hề hề mỹ nhân hắn lại là hoàn toàn chướng mắt. Tô Tuyết Nguyệt lắc lắc đầu, một đôi mắt mở đại đại, làm như hàm hai uông xuân thủy giống nhau, thẳng lăng lăng nhìn Diệp Vân Sâm. Cũng không tìm cái gương chiếu chiếu, liền ngươi hiện tại cái dạng này, còn muốn câu dẫn ra đâu? Diệp Vân Sâm lại là cái có chuyện nói thẳng tính tình. Hắn người chung quanh lập tức cười vang lên, càng có người hiểu chuyện, thật sự đem một mặt gương ném vào Tô Tuyết Nguyệt trên người. Tô Tuyết Nguyệt cúi đầu, nhìn đến trong gương chính mình tóc hỗn độn, trên mặt đông một đạo tây một đạo dấu vết bộ dáng, tức khắc kêu sợ hãi một tiếng. Diệp Vân Sâm ghét bỏ, xách một tiếng, nói, liền cùng trên mặt đất lăn lộn bùn hầu giống nhau. Tô Tuyết Nguyệt chỉ cảm thấy như là bị vô cùng nhục nhã giống nhau, muốn giãy giụa, nhưng đối diện lại là một chân đá vào trên người nàng. Diệp Vân Sâm thói ở sạch sâu nặng, tuy rằng hắn biết Tô Tuyết Nguyệt sinh một trương hoa dung nguyệt mạo mặt, nhưng bởi vì ghét bỏ nàng lúc này dơ hề hề bộ dáng, cho nên động tác thượng không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc ý tứ. Diệp ca, ngươi không thích, không bằng đem nàng nhường cho ta đi. Diệp Vân Sâm phía sau một cái khỉ ốm giống nhau người trẻ tuổi nói. Diệp Vân Sâm quay đầu lại nhìn hắn một cái, trên dưới đánh giá một phen, nói. Người biết đây là người nào, liền dám lung tung mơ ước, cũng không sợ mất đi tính mạng. Khỉ ốm nghe vậy, lập tức nghe ra tới Diệp Vân Sâm tuy rằng ghét bỏ, nhưng phòng trường lại không muốn đem người nhường ra tới, chỉ có thể rụt rụt cổ, không dám nhắc lại nói như vậy. Nhưng thật ra một bên ngồi dưới đất Tô Tuyết Nguyệt, lúc này bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, lập tức nói. Ta là Hoa Nguyệt Quốc Kinh Sư Tô Gia Thất Tiểu Thư, các ngươi mau thả ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Gia Tam Tiểu Thư, xảo, chúng ta Diệp ca là Trầm Mộc Quốc Tiểu Hầu Gia, ngươi cho hắn làm thiếp, cũng coi như là trèo cao. Khi ốm lúc này thân phận nhưng thật ra xoay chuyển thực mau, lúc trước mơ ước mỹ nhân chưa thành, hiện giờ lại là một bộ trung thực chó săn bộ dáng. Tô Tuyết Nguyệt nghe xong trong lòng cả kinh, luận thực lực, Hoa Nguyệt Quốc là tiểu quốc, mà Trầm Mộc Quốc lại là đại quốc, Diệp Vân Sâm lại có tước vị, cho nên liền tính là làm thiếp, xác thật là nàng trèo cao. Nhưng Tô Tuyết Nguyệt từ trước đến nay tâm khí cao, như thế nào sẽ nguyện ý đưa một cái thiếp thị? Lập tức vẻ mặt nghiêm nghị, nói. Chúng ta Tô gia nữ tử, chỉ đương chính thê, không làm thiếp hầu. Lời này vừa ra, sơn động ngoại tất cả mọi người nở nụ cười, như là nghe được cái gì thiên đại chê cười giống nhau. Chính thê, Diệp ca vị hôn thê là Trầm Mộc Quốc Thất Công Chúa, ngươi cũng xứng. Khỉ ốm cười nhạo nói, vốn dĩ nghĩ, ngươi nếu là hầu hạ hào, ta đem ngươi mang về, đương cái thiếp thị cũng không phải cái gì đại sự. Nhưng không nghĩ tới, ngươi cư nhiên lớn như vậy tính tình, còn dám mơ ước nhiều như vậy, không bằng ngay tại chỗ giải quyết đi. Diệp Vân Sâm nói được thập phần tùy ý, hiển nhiên việc này là quen làm giống nhau. Ở đây người, lập tức trên mặt lộ ra nóng lòng muốn thử thần sắc. Khỉ ốm trên mặt tạo nên một mạt nụ cười dâm đãng, nói. Ngươi cho rằng chính mình Tô gia Tam Tiểu Thư thân phận thực ghê gớm sao, thượng một lần cái kia ai? Còn không phải bị chúng ta huynh đệ đạp hư cai biến. Khỉ ốm rốt cuộc dài quá đầu óc, không có nói ra thượng một cái người bị hại tên. Có lẽ là bởi vì đương hung thủ đương thập phần tự hào, bên cạnh còn có một người cười hì hì mở miệng nói. Lại nói tiếp, người sẽ là chúng ta giết thứ 13 cái nữ võ giả. Tô Tuyết Nguyệt lúc này cũng sắc mặt trắng bệch, tuy rằng khỉ ốm nói được hàm hồ, nhưng nàng lại nghe minh bạch đối phương trong lời nói chi ý. Bồi tiểu nương môn trì hoãn lâu lắm, hiện giờ Hồ tiên sinh còn không có trở về, ta chờ trước gặp trong sơn động gia hỏa kia. Diệp Vân Sâm nói, liền phải hướng trong sơn động đi. Nhưng ở hắn sắp đi vào thời điểm, bỗng nhiên cảm nhận được một cổ tử lực cản. Trong không khí như là có một mặt nhìn không thấy tường, ở ngăn cản hắn tiếp tục đi tới. Đây là thứ gì? Diệp Vân Sâm nghi hoặc, hắn những cái đó các tiểu đệ, lúc này cũng tất cả đều xông tới. Bọn họ cũng không có kiến thức quá loại này tình hình, nỗ lực muốn hướng trong sơn động đi, nhưng lại như là có cái gì ngăn đón, căn bản không thể tiến thêm. Chẳng lẽ là nháo quỷ sao? Phỉ ốm người mặt sợ hãi nói. Thật đúng là giống, này trong núi cảm giác gió yêu ma từng đợt thổi, trên lưng lạnh căm căm. Mọi người mồm năm miệng mười, tụ tập ở bên nhau, nhưng thật ra càng nói càng thái quá. Diệp Vân Sâm hừ lạnh một tiếng, nói, liền tính là quỷ, lại có cái gì cùng lắm thì, chúng ta nhiều như vậy võ giả, chẳng lẽ còn sợ một hai cái quỷ không thành? Là, mọi người vội vàng ứng hòa Diệp Vân Sâm, ta biết đây là cái gì? Nghe được lời này, nguyên bản đã bị Diệp Vân Sâm trấn an mọi người, tất cả đều quay đầu nhìn về phía cái kia người nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này một thân xám xịt quần áo, hắn tuy rằng đãi ở tiểu đội, nhưng vẫn luôn không có quá nhiều tồn tại cảm. Lúc trước nhìn thấy mọi người khi dễ Tô Tuyết Nguyệt một cái cô nương ra, áo xám tuy rằng cảm thấy không thỏa đáng, nhưng cũng không có ra tiếng ngăn cản, chỉ là yên lặng ở một bên cũng không tham dự những việc này. Ngươi lại biết cái gì? Này tình hình ngươi gặp qua. Phỉ ốm hỏi, áo xám gật gật đầu, nói, ta ở trong nhà tàng thư các, gặp qua như vậy tình hình, loại đồ vật này, bị gọi trận pháp, am hiểu việc này người, có thể lợi dụng quanh thân cục đá cây cối bày ra trận pháp, phòng ngừa người ngoài bước vào, chúng ta đối mặt cái này, hẳn là vây trận. Nguyên bản ngồi dưới đất Tô Tuyết Nguyệt, lúc này bỗng nhiên hai mắt sáng lên. Nàng nghe cái này giải thích, không biết vì sao liền nghĩ tới Thiệu Du cùng Cố Đình Cảnh. Lâm tiền bối ngươi ở bên trong sao? Tô Tuyết Nguyệt cao giọng hỏi, câm miệng, Phỉ ốm lại đá Tô Tuyết Nguyệt một chân. Tô Tuyết Nguyệt lúc này lại cũng bất chấp trên người này đó đau đớn, chỉ cảm thấy như là bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ giống nhau, hô. Lâm tiền bối, ta biết ngươi ở bên trong, phía trước nhiều có đắc tội, còn thỉnh tiền bối ra tay tương trợ. Diệp Vân Sâm lúc này cũng là hơi có chút kinh hồn táng đảm. Hắn tuy rằng đã là hiền linh cảnh hậu kỳ, nhưng hộ vệ không ở bên người, trong sơn động người kia tu vi cao thấp xem không rõ ràng, hơn nữa đối phương bị thương rốt cuộc cũng chỉ là hắn phỏng đoán, mà Tô Tuyết Nguyệt một ngụm một cái. Tiền bối, có thể kêu tiền bối, ít nhất cũng là một cái linh đan cảnh. Diệp Vân Sâm tuy rằng thoạt nhìn vênh váo tận trời, nhưng trên thực tế lại là cái lại cẩn thận bất quá người, lúc này hắn suy nghĩ một phen. Quyết định vẫn là tạm thời tránh đi mũi nhọn, mở miệng nói. Thôi, người này tưởng, xúc ở bên trong liền xúc ở bên trong đi. Vâu, Diệp Vân Sâm nửa câu sau lời nói chưa nói xong, cũng đã có nhiệt tâm tiểu đệ, trực tiếp bắt đầu lấy bảo vật hướng này trận pháp thượng tạp. Áo xám lúc này cũng gật gật đầu, nói, trận pháp tuy rằng lợi hại, nhưng trên thực tế cũng không vững chắc, trực tiếp tạp, xác thật là nhất hữu hiệu biện pháp. Như thế làm có tâm né tránh Diệp Vân Sâm cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, lúc này các tiểu đệ đều phải tạp, hắn cái này lão đại nếu là sợ hãi, kia ngày sau còn như thế nào mang theo bọn họ, nhưng hắn nếu là tạp, lại sợ bên trong ẩn giấu cái lợi hại lão quái. Chỉ là còn không đợi hắn do dự bao lâu, này đó tiểu đệ cũng đã đồng loạt phát lực, cầm trong tay vũ khí, hướng tới kia cửa động trận pháp thượng dùng sức ném tới. Thiệu Du này vốn chính là dựa vào cục đá cây cối thiết trí trận pháp, vốn là không có cỡ nào vững chắc, cho nên tại như vậy nhiều người cậy mạnh cùng đánh dưới, tự nhiên thực mau bị phá khai. Ở một thanh âm vang lên lúc sau, cho bụi dần dần lắng đọng lại xuống dưới, mọi người còn không có tới kịp thấy rõ ràng trong động tình huống, liền thấy một thanh phi kiếm, bay thẳng đến mọi người trên mặt lược tới. Này phi kiếm mục tiêu, thẳng tắp chỉ hướng Diệp Vân Sâm. Diệp Vân Sâm cuống quýt dưới, tùy tay đem Phỉ ốm kéo ở chính mình bên cạnh. Phỉ ốm mãi cho đến chết, đôi mắt đều là mở đại đại, làm như hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình cho tới nay cực kỳ tín nhiệm lão đại, sẽ như vậy đối đãi chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiệu Du già nua thân ảnh, xuất hiện ở sơn động nhóm khẩu, mọi người lập tức cảm nhận được một cổ tử khổng lồ uy áp. Không tốt, là linh anh cảnh cường giả. Diệp Vân Sâm như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc trước trong động đánh nhau làm như hiền linh cảnh nháo ra tới tình hình, cư nhiên cất giấu chính là một cái linh anh cảnh cường giả. Diệp Vân Sâm chuyện xấu làm tẫn, bởi vì lưng dựa Diệp gia duyên cớ, bên cạnh trước sau đi theo linh anh cảnh cường giả, cho nên mặc dù người khác trong lòng có khí, cũng chỉ có thể chịu đựng hắn, lúc này Diệp Vân Sâm bên người cao thủ đuổi theo Bùi Tư Tuấn. Diệp Vân Sâm bên cạnh liền chỉ có như vậy một đám ô hợp. Một đám bội nghịch cuồng vọng đồ đệ, Cố Đình Cảnh hô, ánh mắt dừng ở Tô Tuyết Nguyệt trên người, làm như ở dùng ánh mắt trấn an hắn Tô tỷ tỷ. Tô Tuyết Nguyệt lúc này xác thật có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Lâm tiền bối, không biết có bao nhiêu mạng người dừng ở bọn họ trong tay, mau giết này đó xúc sinh. Tô Tuyết Nguyệt hô, Thiệu Du nhìn nàng một cái, ngay sau đó nói, người đang làm trời đang xem, chuyện xấu làm nhiều, sớm hay muộn muốn gặp được quỷ. Người biết ta là người như thế nào sao? Ta là Diệp gia, Diệp Vân Sâm lời nói còn chưa nói lời nói, chỉ cảm thấy trước mắt một đạo ngân quang hiện lên. Ngay sau đó hắn liền cảm nhận được hai mắt tràn đầy đau đớn, trước mắt một mảnh đen nhánh. Ta đôi mắt, Diệp Vân Sâm che lại hai mắt kêu thập phần thê thảm. Thiệu Du không có như vậy buông tha hắn, mà là trực tiếp đoạt trong tay hắn phi kiếm, ngay sau đó ở hắn trước người hơi hơi một trọn. Ở đây sở hữu nam nhân, ngay cả Cố Đình Cảnh ở bên trong, nhìn này tình hình, đều nhịn không được che hạ chính mình hạ bộ. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Vân Sâm trong miệng hô to, hắn tùy tùng nhóm, lúc này liền một cái ra tiếng nói chuyện đều không có. Ngươi muốn biết ta là ai sao? Thiệu Du hỏi, ai, ngươi là ai? Diệp Vân Sâm truy vấn nói, ân, không biết là được rồi. Thiệu Du đúng lý hợp tình nói, ngay sau đó mọi người trước mắt lại là một trận tàn ảnh hiện lên. Nguyên bản bọn họ đáy lòng còn ở đồng tình Diệp Vân Sâm, lúc này nhưng thật ra không cần tiếp tục đồng tình, trực tiếp bước Diệp Vân Sâm vết xe đổ, chỉ có cái kia biết được như thế nào trận pháp áo xám, lúc này may mắn thoát nạn. Thiệu Du nhìn này áo xám liếc mắt một cái, nói, nếu ra học sâu xa, hà tất muốn cùng những người này làm bạn. Áo xám vội vàng quỳ trên mặt đất, trong miệng kêu tha mạng. Thiệu Du không hề phản ứng hắn, trực tiếp nhắc tới Tô Tuyết Nguyệt, mang theo Trăng Non Thú cùng Cố Đình Cảnh rời đi nơi đây. Chờ đến Diệp gia cái kia Linh Anh Cảnh cường giả, mang theo Bùi Tư Tuấn chữ vật vòng tay phản hồi thời điểm, nhìn đến chính là đầy đất hỗn độn cảnh tượng. Thiếu chủ, nghe phía sau như vậy một tiếng tê tâm liệt phế tiếng quát tháo, Thiệu Du coi như không nghe được giống nhau. Như cũ mang theo bọn nhỏ một đường chạy nhanh, cuối cùng dừng lại ở một chỗ sơn cốc giữa. Tô cô nương, ngươi cùng chúng ta cũng không cùng đường, ngày nào đó có duyên, lại gặp nhau đi. Thiệu Du nhất kiếm đem Tô Tuyết Nguyệt trên người trói chặt nàng dây thừng đánh gãy, ngay sau đó liền phải mang theo Cố Đình Cảnh rời đi. Lâm tiền bối, Lâm cô nương, không cần ném xuống ta một người. Tô Tuyết Nguyệt vội vàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Cảnh có chút chần chờ nhìn Thiệu Du liếc mắt một cái, Thiệu Du lại nhíu mày lắc đầu. Cố Đình Cảnh xoay người, đem trong tay vũ khí đưa cho Tô Tuyết Nguyệt, sớm tại lúc trước Tô Tuyết Nguyệt bị bắt thời điểm, nàng trên cổ tay chữ vật vòng tay, cũng đã bị những người đó cướp đoạt đi rồi, cho nên nàng lúc này hoàn toàn nói được thượng là tay không tấc sắt. Tô tỷ tỷ, ngươi cầm phòng thân, ta cùng gia gia có khác chuyện quan trọng đi làm, mang theo ngươi sẽ không có phương tiện. Cố Đình Cảnh thiện ý giải thích nói, Thiệu Du đã cứu Tô Tuyết Nguyệt mệnh, hiện giờ tuy rằng không muốn tiếp tục mang theo Tô Tuyết Nguyệt đi trước, nhưng Cố Đình Cảnh trong lòng đã tràn đầy cảm kích. Lâm cô nương, ta hiện giờ bị thương, hoành đoạn núi non lại như vậy nguy hiểm, nếu là chỉ chừa ta một cái nhược nữ tử, chỉ sợ quá không được một canh giờ, ta liền phải mệnh vẫn đương trường. Tô Tuyết Nguyệt khóc lóc nói, nước mắt ở trên mặt nàng xẹt qua. Khóc ra hai điều thật dài hắc tuyến, nguyên bản là mỹ nhân rơi lệ hoa lê dính hạt mưa cảnh tượng, nhưng bởi vì nàng hiện giờ một thân dơ bẩn, nhưng thật ra có vẻ có chút cay đôi mắt. Cố Đình Cảnh vẫn luôn cảm thấy chính mình không phải xem mặt người, chỉ là giờ phút này Tô Tuyết Nguyệt bộ dáng, hắn thật sự là không nghĩ nhiều xem hai mắt, cho nên hơi hơi quay mặt đi, nói. Tô tỷ tỷ, ngươi cẩn thận một chút, thứ ta ấn. Cố Đình Cảnh liền tính toán đi theo Thiệu Du phía sau rời đi, chỉ là Tô Tuyết Nguyệt lại biểu hiện bắt được cọng rơm cuối cùng giống nhau, trực tiếp nhào vào Cố Đình Cảnh trên đùi, chết sống ôm lấy, không cho hắn rời đi. Lâm cô nương, ta cầu ngươi đáng thương ta, Lâm tiền bối ngắn ngủn thời gian không thấy, cũng đã tiến giai Linh Anh Cảnh, hắn tại đây hoành đoạn núi non đại đa số địa phương đều có thể thông suốt không bị ngăn trở, đó là nhiều mang ta một người. Cũng không phải cái gì việc khó nha. Tô Tuyết Nguyệt tự cho là nói được có lý, ai ngờ Cố Đình Cảnh nghe xong lời này, đáy lòng lại dâng lên một mạt không vui tới, nói. Già già tuy đã là linh anh cảnh, nhưng hắn muốn mang ai, là hắn quyết định, ta không thể thế hắn làm chủ. Lâm cô nương, Lâm tiền bối như vậy yêu thương ngươi, ngươi mở miệng, hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Tô Tuyết Nguyệt khóc lóc nói, Cố Đình Cảnh như cũ không buông khẩu, mà Tô Tuyết Nguyệt đảo cũng vô lại, liền như vậy chết sống ôm lấy đối phương đùi không buông tay. Thường lui tới Cố Đình Cảnh lấy chân thân đối mặt Tô Tuyết Nguyệt thời điểm, Tô Tuyết Nguyệt vĩnh viễn đều bày ra một bộ cao lãnh tư thái, tựa hồ cùng hắn nhiều lời nói mấy câu đều là lây dính bụi bặm giống nhau. Nhưng hôm nay, Tô Tuyết Nguyệt cứ như vậy ôm hắn hai chân không bỏ, Cố Đình Cảnh trong lòng mạc danh có một loại nữ thần tiêu tan ảo ảnh cảm giác. Tô tỷ tỷ, ngươi, Cố Đình Cảnh rốt cuộc còn không có đem đáy lòng nói thẳng ra tới. Tô Tuyết Nguyệt không biết Cố Đình Cảnh nội tâm dãy giụa, thấy chính mình như vậy cầu xin, Cố Đình Cảnh đều không có nửa điểm muốn nhả ra ý tứ, nàng trong lòng thầm hận, hận một đôi tổ tôn thấy chết mà không cứu quá mức tuyệt tình. Thiệu Du nhìn đến Cố Đình Cảnh vẻ mặt rối rắm, hắn muốn tránh thoát, cố tình sợ làm đau người trong lòng, cho nên mới có thể hao phí nhiều như vậy thời gian. Thôi, mang theo nàng đi, tiếp tục trì hoãn đi xuống, lại muốn chậm trễ người hôm nay tu luyện. Thiệu Du tức giận nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tuyết Nguyệt nghe vậy lập tức từ trên mặt đất bò lên, đối với Thiệu Du luôn mãi nói lời cảm tạ. Hoành đoạn núi non nơi trốn hung hiểm, Tô Tuyết Nguyệt cũng mấy phen rơi vào nguy hiểm hoàn cảnh giữa, cố tình tiếp tục đi tới khi, người này lại như là không có nửa điểm tiến bộ giống nhau, dọc theo đường đi hành sự không cẩn thận, trêu chọc không ít yêu thú, nếu không có Thiệu Du chấn, chỉ sợ lại muốn nháo ra sự tới. Lâm tiền bối, đều là ta không tốt, ta không kinh nghiệm, không biết không thể động Bạc Tuyết Xà Lãnh Địa nội tang quả, ta chỉ là nhìn kia tang quả ngon miệng, tưởng trích cho đại gia, ta không phải cố ý. Tô Tuyết Nguyệt ủy khuất ba ba nói, một đôi mắt đẹp không được hướng tới Thiệu Du xem. Phía trước trải qua một cái dòng suối nhỏ, Tô Tuyết Nguyệt rốt cuộc đem trên mặt dơ đồ vật rửa sạch sẽ. Có lẽ là bởi vì tự giác mỹ mạo trở về duyên cớ, Tô Tuyết Nguyệt lần thứ hai biểu hiện chính mình am hiểu gây sóng gió bản tính. Cố Đình Cảnh đầu vai đứng chăm non thú, nghe được lời này lập tức kêu hai tiếng, cho nên trước đó cùng Thiệu Du từng có ước định. Chăng non thú cũng không dám đương trường biểu hiện ra chính mình có thể miệng phun nhân ngôn bản lĩnh. Chăng non thú không ăn tang quả, Thiệu Du nhàn nhạt giải thích nói. Tô Tuyết Nguyệt sửng sốt, Cố Đình Cảnh cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nàng là hảo tâm, thậm chí còn trấn an nói. Chăng non thú thích ăn cái gì, nó chính mình sẽ đi trích, tỷ tỷ không cần lo lắng. Tô Tuyết Ngọc nghe vậy, hơi hơi cúi đầu, thực mau nước mắt lại rớt xuống dưới. Là ta không tốt, cái gì cũng đều không hiểu, vẫn luôn kéo các ngươi chân sau. Thiệu Du không kiên nhẫn nghe tiểu cô nương khóc lóc kể lể, liền nói. Biết chính mình không tốt, liền không cần lại ô ô ít ít xảo ta. Tô Tuyết Nguyệt tiếng khóc tức khắc cứng lại, thực mau nàng liền hai mắt đỏ bừng che lại miệng mình, thập phần bất lực nhìn Thiệu Du. Thiệu Du không nhiều phản ứng, hắn tiếp tục hướng hoành đoạn núi non nội vây đi. Hoành đoạn núi non từ ngoại đến nội. Theo thâm nhập trình độ càng cao, nguy hiểm liền càng lớn, ở hoành đoạn núi non trung tâm chỗ, nghe nói đi vào người, cơ hồ là hữu tử vô sinh. Lâm tiền bối, ngài chẳng lẽ đây là muốn đi nội vây sao? Tô Tuyết Nguyệt tuy rằng là lần đầu tiên tới hoành đoạn núi non, nhưng nàng cũng xem qua hoành đoạn núi non bản đồ, tự nhiên phát hiện Thiệu Du đi lộ tuyến tựa hồ không quá thích hợp. Thiệu Du gật gật đầu. Tô Tuyết Nguyệt vẻ mặt giật mình nhìn về phía một bên Cố Đình Cảnh, liền thấy người này lúc này trên mặt cũng không có nửa điểm sợ hãi chi sắc. Nội vây nguy hiểm, chúng ta chẳng lẽ không phải hẳn là mau chóng xuống núi sao? Tô Tuyết Nguyệt lại hỏi, nàng nguyên bản là tưởng đi theo này tổ tôn hai xuống núi, nếu là hai người khăng khăng muốn thâm nhập hoành đoạn núi non, Tô Tuyết Nguyệt liền không nghĩ phụng bồi. Nội vây mới có chân chính thứ tốt, người hiện tại nếu là sợ hãi, có thể trực tiếp rời đi. Thiệu Du nói, Tô Tuyết Nguyệt trong lòng tuy rằng sợ hãi, nhưng Thiệu Du đều nói như vậy, nàng liền biết, này tổ tôn hai là hạ quyết tâm muốn vào nội vây quanh. Đi rồi hồi lâu lúc sau, ba người ở vừa ra dưới bóng cây nghỉ tạm, Tô Tuyết Nguyệt mở miệng nói. Ta lúc trước tựa hồ nghe thấy bên kia có tiếng nước, như là có một cái con sông, hồi lâu không có ăn chút mới mẻ đồ vật, không bằng ta đi đánh mấy cái cá tới. Thiệu Du thấy nàng chủ động đưa ra, liền không có cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tuyết Nguyệt lập tức lại vãn trụ Cố Đình cảnh tay, thập phần thân thiết nói: "Cẩm Nhi muội muội cùng ta cùng đi đi, cũng hảo có cái bạn." Quảng cáo, cách chương.